Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, Sasuke trốn tránh khởi nguồn. Konoha Uchiha ra sân huấn luyện. Hỏa độn, Gokakyu no Jutsu. Sasuke đem chính mình toàn bộ chakra tiêu hao hầu như không còn. Một đoàn lớn vô cùng quả cầu lửa chiếm cứ một trận bóng rổ to nhỏ. Ở trên mặt hồ cháy hừng hực, mang theo đại lượng hơi nước. Nếu như không phải Uchiha bộ tộc hồ nước lời nói, Konoha cho hắn huấn luyện địa phương vẫn đúng là không nhiều. Hắn dùng hết chính mình hết thảy chakra, sau đó đặt mông ngồi ở gỗ dựng tiểu bến tàu trên. Đáng ghét, vẻn vẹn 6 cái hào hỏa cầu cũng đã tiêu hao hết thảy chakra à. Chấm ngoặc kép, trong đầu hồi tưởng lại Naruto cái kia khổng lồ ảnh phân thân số lượng. Không do không cam lòng cắn răng, thực sự là bất công. Thế nhưng, hắn trợn mở ra chính mình chậm rãi chuyển động 3 câu ngọc Sharingan. Theo thế giới này khác nhiều, đối với Naruto tới nói, lại làm sao không phải một loại không công bằng đây? Hắn xác thực thông qua 3 câu ngọc Sharingan nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Nhìn thấy đối phương chakra lưu động, nhìn thấy những người khác động tác chậm, nhìn thấy trong không khí trôi nổi cho bụi, nhìn thấy một hồi đập cánh chuồn chuồn. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Chính là đôi mắt này để hắn ở trong chiến đấu đối với kẻ địch chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Để Uchiha bộ tộc đứng ngạo nghễ với nhẫn giới bên trên. Hắn không khỏi hồi tưởng lại cha mình lời nói đến. Sasuke, người không hổ là con của chúng ta. Ở cái tuổi này cũng đã mở ra 3 câu ngọc Sharingan. Thế nhưng 3 câu ngọc Sharingan còn hoàn toàn không phải Sharingan phần cuối. Cha của hắn lấy ra một quyển bí thuật quyển trục đến đặt ở Sasuke trước mặt. Trong này ghi chép chúng ta bộ tộc Sharingan bí mật. Ngươi ở trong này xem là tốt rồi. Làm Sasuke mở ra quyển trục sau, lúc này mới phát hiện Sharingan chân chính bí mật. Một quyển này quyển trục đương nhiên là một lần nữa biên soán qua. Như là Uchiha Madara thân là Uchiha bộ tộc tổ tiên, trời sinh liền có đối quyển trục giải thích quyền. Này mặc dù là không thể thay đổi, thế nhưng là có thể một lần nữa biên soán những này ghi chép. Sẽ thật sự thực nói cho Uchiha bộ tộc. Uchiha bộ tộc nhìn qua tuy rằng lợi hại, thế nhưng thượng nhẫn trở lên Uchiha đều là được Obito cùng Itachi cảnh cáo lang nhẫn thôn đã có thể bắt đầu lượng lớn chế tạo Mangekyo rồi. Nói cách khác, chỉ cần Uchiha bộ tộc không thỏa hiệp, như vậy lang nhẫn thôn liền dám lượng lớn sử dụng loại kỹ thuật này. Mà toàn bộ Uchiha bộ tộc bên trong cũng là 3 cái Mangekyo Sharingan thôi. Thật muốn làm như thế, Uchiha bộ tộc đất đặt chân liền hoàn toàn không có rồi. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ Uchiha bộ tộc rất ngoan ngoãn như gà loại kia. Bây giờ người ta nắm đấm lớn hơn ngươi, bởi vì người ta kỹ thuật so với ngươi tiên tiến. Ngươi không phục làm sao bây giờ? Nhân gia chuyên tâm nghiên cứu 10 năm. So với ngươi, người mang huyết mạch mấy trăm năm khoa học kỹ thuật trình độ cao đến không biết chảy đi đâu, tri thức chính là sức mạnh, tri thức thay đổi vận mệnh, Uchiha gia không phục có thể làm sao, mà là lang nhẫn thôn còn thả ra thiện ý đến. Nếu như 22 tuổi sau Uchiha bộ tộc người còn chưa mở đến 3 câu ngọc, như vậy lang nhẫn thôn có thể giúp bọn họ mở ra 3 câu ngọc. Bởi vì Uchiha bộ tộc có người từng thử, cho nên mới để Uchiha người vững tin lang nhẫn thôn xác thực là có mở Mangekyo Sharingan kỹ thuật. Chỉ có điều cùng hết thảy đối với mình lịch sử vẫn lấy làm kiêu ngạo quốc gia hoặc là gia tộc đều sẽ đối cổ đại, hoặc là nói nguyên sinh thái, đồ vật có chứa mê tín cùng sùng bái mù quáng. Ôm hiện đại cùng hiện thực là phi thường khó khăn. Sở dĩ Uchiha bộ tộc vẫn luôn lấy nguyên sinh thái Sharingan làm vinh, cho tới dùng thuốc mở mắt những tộc nhân kia. kỳ thực đều có chút không nhấc nổi đầu lên. Cho tới mang Gekio, Uchiha bộ tộc thì càng thêm không đi cầu lang nhẫn thôn rồi. Có ba cái mang Gekio, Uchiha nói thế nào cũng có ba cái Kage cấp. Ở nhẫn giới đặt chân là tuyệt đối được rồi. Hiện tại, Uchiha Fugaku không gì sánh được vững tin chính mình con trai thứ hai muốn trở thành cái thứ tư. Cùng thời đại mở mang Gekio người, mang Gekio Serinyan, chấm ngoặc kép, Sasuke đồng tử cấp tốc co rút lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cha của chính mình, ca ca hắn, chấm ngoặc kép, Itachi cùng ta đều giống nhau. Là mang Gekio Serinyan, hô, chấm ngoặc kép, hắn phun ra một ngụm chọc khí đến. Nhìn mang Gekio Serinyan giới thiệu, thâm thụ cổ vũ. Tuy rằng mỗi một lần sử dụng mang Gekio Serinyan đều sẽ dẫn đến thị lực yếu bớt. Nhưng nhìn mang Gekio Serinyan năng lực đi. Sâu sắc thêm ảo thuật năng lực. Cho tới một mắt liền có thể gây ít nhất cấp A ảo thuật ba câu ngọc Seragon mới có thể không ấn. Phóng thích cấp B ảo thuật. Đồng thời đối đại đa số ảo thuật miễn dịch. Cho tới mang Gekio vậy thì không có cái gì ảo thuật có thể đối với hắn tạo tác dụng. Toàn bộ nhẫn giới lập tức liền ít đi 1/3 kẻ địch. Quả thực đáng sợ, mà là mỗi người đều sẽ đản sinh ra hai cái mạnh mẽ nhãn thuật đến. Mắt trái một cái, mắt phải một cái, đều là bất đồng bản danh nhãn thuật. Đây đối với Sasuke tới nói thực sự là rất phấn chấn. Cho tới có thể dùng ảo thuật điều động cửu vĩ, cái kia thì càng thêm để hắn kích động rồi. Cái kia không gì sánh kịp chakra tụ hợp thể quái vật. Ở cùng Sukaku thời điểm chiến đấu kinh thiên động địa, tuy rằng nhân loại Kage cấp cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng hiển nhiên, cùng hai cái kia quái vật chiến đấu thanh thế so ra, hoàn toàn là trên trời cùng lòng đất hai việc khác nhau rồi. Nhân loại đang truy đuổi sức mạnh trong quá trình xác thực là đang không ngừng mà truy đuổi sức mạnh càng thêm cường đại, mà một số thời khác, sức mạnh to lớn liền xác thực là đại biểu càng mạnh hơn thể tích, càng to lớn hơn phạm vi cùng càng rộng lớn hơn công kích cực hạn. Chỉ có điều Sasuke còn cũng không có đạt đến tiến thêm một bước mức độ càng cao thâm hơn chiến đấu. Tuyệt không nên là như vậy. Ánh mắt của hắn tỏa ánh sáng nhìn mình ra truyền quyển trục. Nhìn thấy cuối cùng lại hơi cau mày. Trong lịch sử cũng chỉ có 10 người đạt đến mang Gekio Serinyan trình độ. Hắn khó có thể tin hỏi. Hiện tại Uchiha bộ tộc ở Konoha đầy đủ hơn 400 người. Sắp tiếp cận 500 người mức độ. Sở dĩ để hắn chuyện đương nhiên cho rằng Kaka của chính mình cùng phụ thân là mang Gekio Serinyan là chuyện dễ dàng, thế nhưng chờ nhìn thấy Uchiha trong lịch sử cái kia thảm đạm ghi chép sau hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng trở thành mang Gekio khó khăn. Có sớm nhất ghi chép mang Gekio là Uchiha Madara, sau đó là Madara huynh đệ. Sau Uchiha trong lịch sử cũng lẻ tẻ vụn vặt xuất hiện 5 cái mang Gekio. Mãi đến tận một đời này mới đột nhiên xuất hiện 3 người. Này tuyệt không phải cái gì 100 người chọn 1, 1000 chọn 1 sự tình. Lấy Uchiha tộc nhân số lượng, lấy Uchiha thiên tài số lượng, này rõ ràng chính là vạn người chọn 1, cực kỳ khó khăn con đường. Uchiha Sasuke sắc mặt hơi biến sắc. Hắn tuy rằng đã 12 tuổi, thế nhưng ở Ogurijin không ngừng dưới sự kích thích, đã sớm không phải trong nguyên chứ cái kia chỉ có thể oán trời trách đất tiểu thí hài. Học được dùng đầu óc suy nghĩ, hắn mới có thể hiểu ca ca của mình tài năng cùng phụ thân mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như đổi thành hắn chính mình, hắn thật sự có thể thức tỉnh mang Gekio Serinyan sao? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.